Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, tuyệt thế thiên tài Lưu Bằng Việt. Thượng, gặp chủ nhân đem đối thủ khóa kín, con lừa bỗng nhiên lao đến, cái mông nhất chuyển, một móng liền đối với nữ hài đá tới, biết một khi bị đá lên, khẳng định thụ thương. Tống Duyệt đột nhiên hừ lạnh một tiếng, thân thể trở nên tựa như trường sa, mềm mại giống như là sợi bông, nhẹ nhàng uốn éo, đã từ Triệu Thần trong hai tay chụp chết tránh ra. Nê Thu thân pháp, Bạch lão sư con ngươi co rụt lại, Thẩm Triết nhíu mày, là một vị tam phẩm chân võ sư, quan sát cá trạch sáng tạo ra võ kỹ, thi triển lúc, toàn thân khớp xương mềm mại, tựa như cá trạch đồng dạng láu cá, rất khó bắt lấy, xem như kim giáp tỏa tử quyết khắc tinh. Bạch lão sư tú quyền siết chặt, bộ võ kỹ này, đối với khung xương kết cấu, có rất lớn yêu cầu. Người bình thường không cách nào luyện thành, nhưng gặp được thích hợp thiên tài, trong vòng một đêm, liền có thể tu luyện tới đại thành tình trạng. Chỉ sợ hôm qua, nhìn thấy Triệu Thần đem người khóa lại, vì đối phó hắn, nữ hài này, cố ý tu luyện loại này quái dị thân pháp. Cái này, Thẩm Triết khuôn mặt tái nhợt, Triệu Thần trước mắt chỉ biết một chiêu này võ kỹ, đem người khóa kín, sau đó để con lừa đi đá. Đối phương biết Nê Thu thân pháp, khóa không chết, tương đương với trực tiếp đâm trúng mệnh môn. Khó trách Phùng Khung cùng mình thời điểm chiến đấu, phát giác không phải là đối thủ, lập tức thu tay lại, quả nhiên đã sớm chuẩn bị xong át chủ bài. Lắc đầu, tiếp tục hướng trên đài nhìn lại, chỉ thấy lúc này Triệu Thần đã mất đi đối thủ, còn không có kịp phản ứng, con lừa móng đã rơi xuống, bành, bay ngược ra ngoài, liên tục lui về sau 6-7 bước. Lúc này mới dừng lại, ngực khó chịu, có chút hô hấp không khoái. Ngươi, rõ ràng có thể đào thoát, lại vẫn cứ chờ nó đá tới thời điểm mới trốn. Triệu Thần lúc này cũng kịp phản ứng, còn tưởng rằng khóa lại đối thủ, có thể để cho ngoan ngoãn đầu hàng. Làm sao đều không có nghĩ đến, chúng đối phương cài bẫy, chính mình con lừa, đá chính mình, các ngươi đội trưởng nói rất đúng. Thời điểm chiến đấu, không có nam nữ, chỉ có đối thủ, là chính ngươi vấn đề. Tống Duyệt mỉm cười, nào có trước đó dáng vẻ phẫn nộ. Hiển nhiên, bị tập kích ngực, giận tím mặt cũng là giả. Đáng giận, giờ mới hiểu được tới. Triệu Thần hét lớn một tiếng, vọt tới, thua, Thẩm Triết không còn đi xem. Trên đài tình huống, tất thua không thể nghi ngờ. Biết duy nhất võ kỹ, không khóa lại được đối phương, cho dù khóa lại, sợ ném chuột vỡ bình, con lừa lại không dám tiến công, tiết tấu đã phá đi, thắng, đã không thể nào, chuyện này, cũng làm cho hắn hiểu được, võ kỹ, không thể quá mức đơn nhất, nếu không, một khi bị khắc chế, thật không có bất kỳ biện pháp nào. Hội giao lưu kết thúc, cùng Cửu Nhi nói một chút, đi một chuyến hoàng gia tàng thư khố, trước học mấy chục, trên trăm bộ võ kỹ lại nói. Thẩm Triết âm thầm quyết định, hắn học võ kỹ, không giống người khác phức tạp như vậy, nhiều nhất nhiều nấu một hồi, cùng lắm thì loạn hầm, nhiều học mấy chục dạng võ kỹ, một khi xảy ra vấn đề, cũng tốt có mặt khác cách đối phó. Đem những ý nghĩ này dứt bỏ, nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên, Lưu Bằng Việt, chuẩn bị ra sân đi. Gia hỏa này võ kỹ học kiến thức nửa vời, lúc linh lúc mất linh, để hắn lên trận cùng người đối chiến. Thắng bại, khả năng ngay cả chính hắn, đều nắm chắc không nổi. Nhưng bây giờ, thực sự không có những người khác có thể dùng. Yên tâm, ta sẽ cố gắng, Lưu Bằng Việt gật đầu. Kỳ thật chưa chắc sẽ thua, Tiêu Vũ Nhu đột nhiên nói. Ồ, nghe hắn nói như vậy, Thẩm Triết cùng Lưu Bằng Việt đồng thời nghi ngờ nhìn qua. Biết trước mắt vị này là vương quốc đệ nhất học bá. Cửu công chúa, hai người biết dám nói như vậy, nhất định là có kế hoạch. Huống chi, cùng Kinh Hồng học viện đối chiến. Một trận cuối cùng, chính là nàng chủ tính, mới lấy thắng lợi, không nói trước, chờ một người tới, nhàn nhạt cười một tiếng. Tiêu Vũ Nhu cũng không giải thích, gặp nàng thừa nước đục thả câu. Hai người tiếp tục hướng trên đài nhìn lại, cùng đoán một dạng, Triệu Thần quả nhiên bị đánh bại. Thời gian không dài, rơi xuống lôi đài, tuần thú sư, có thú sủng gia trì, cứ việc sẽ cường đại không ít. Chỉ khi nào bị đối phương tìm tới cùng thú sủng phối hợp chỗ không đúng, ngược lại sẽ trở thành thiếu khuyết. Sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Triệu Thần thất bại, Bích Huyên học viện cùng Quỳnh Viễn học viện đồng dạng 5 điểm, thế lực ngang nhau. Một trận cuối cùng, việc quan hệ lần này hội giao lưu quan á quân, ta Bích Huyên vương quốc hoàng đế bệ hạ muốn đích thân quan chiến, chư vị có thể chờ một lát một lát. Ngay tại Lưu Bằng Việt muốn lên đài thời điểm, Trương Phong Nguyên thanh âm vang lên: bệ hạ mất tới, xem ra hắn đối với lần này hội giao lưu 10 phần coi trọng. Việc quan hệ vương quốc tài nguyên phân phối, đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Ngoặc kép, 4 học viện hội giao lưu, là học sinh ở giữa giao đấu. Trên thực tế lại là tứ đại vương quốc đối với tài nguyên tranh đoạt. Thân là một nước chi chủ, lo lắng cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi đang chờ bệ hạ, Thẩm Triết hỏi. Tiêu Vũ Nhu nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn có thể làm cái gì? Thẩm Triết không hiểu, không phải tự ngạo, Lưu Bằng Việt tình huống hiện tại, hắn không cách nào trong thời gian ngắn hỗ trợ tăng thực lực lên. Cho dù Tiêu Tấn bệ hạ tới, khẳng định cũng là chuyện vô bổ. Huống chi, nhiều người nhìn như vậy, thật muốn hỗ trợ, tuyệt đối xem như gian lận. Ngươi một hồi liền biết. Tiêu Vũ Nhu lời còn chưa dứt, chỉ thấy học viện đám người tản ra một đầu thông đạo. Tiêu Tấn bệ hạ cùng Hoàng hậu nương nương mang theo một đám đại thần đi nhanh tới. Tham kiến bệ hạ. Đám người đồng loạt quỳ gối. Hôm nay ta tới chỉ là nhìn ta quốc tuổi trẻ tài tuấn tiến hành tỉ thí mà thôi, mọi người không cần câu nệ. Tiêu Tấn bệ hạ khoát tay áo, nhìn quanh một tuần, nhìn thấy Thẩm Triết cùng nữ nhi vị trí đi tới, tình huống ta đã biết, các ngươi làm không tệ, cổ vũ một phen. Tiêu Tấn bệ hạ nhìn qua Lưu Bằng Việt, Thảo Dân, tại Lưu Bằng Việt giật nảy mình, vội vàng quỳ gối. Cuộc tỉ thí của ngươi, chấm trước đó thấy qua, đối với võ kỹ khống chế, hư thực biến ảo, quỷ dị khó lường, trên võ kỹ thiên phú, trong vương quốc, tuyệt đối có thể xếp tiến lên 3. Lần này hảo hảo chiến đấu, nhất định phải đánh ra khí thế. Hai tay chắp sau lưng, Tiêu Tấn bệ hạ thản nhiên nói. Đa tạ bệ hạ. Lưu Bằng Việt hơi đỏ mặt, hắn đối với võ kỹ hiện tại lĩnh ngộ, lúc linh lúc mất linh, lúc nào thiên phú sắp xếp vào vương quốc 3 vị trí đầu rồi, chớ vì học viện mất mặt. Tiêu Tấn bệ hạ một mặt tán dương dặn dò một câu, mang theo đám người quay người hướng Trương Phong Nguyên viện trưởng bọn người chỗ khán đài đi đến. Từ đầu đến cuối cũng không nhìn Tiêu Vũ Nhu cùng Thẩm Triết, ngoặc kép mày nhăn lại. Thẩm Triết không biết vị này đến cùng trong hồ lô bán thuốc gì, chỉ là tới cổ vũ một chút. Có thể thực lực sai biệt ở nơi đó bày biện, đơn thuần cổ vũ không có gì dùng đi. Cùng hắn nghi hoặc giống nhau, Quỳnh Viễn học viện đám người cũng từng cái mày nhăn lại, tràn đầy không hiểu. Ta hiểu được. Đột nhiên Phùng Khung giống như là minh bạch cái gì, mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía một thiếu niên. Đây là mấu chốt nhất một trận, Tô Long, ngươi lên đi. Tốt. Sau lưng một thiếu niên đi ra, Trước đó ta đã cảm thấy vị này Lưu Bằng Việt có chút kỳ quái, võ kỹ làm sao lại lúc linh lúc mất linh. Bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ đây mới là hắn chỗ cao minh. Híp mắt lại, Phùng Khung nói, cao minh, đám người cũng đầy là mơ hồ. Trận trước, cùng Kinh Hồng học viện đối chiến, bọn hắn đều nhìn, vị này Lưu Bằng Việt biểu hiện mặc dù không kém, nhưng cũng không tính được kinh diễm, chỉ có thể nói thường thường không có gì lạ. Thế nào cao minh, võ kỹ, các người từ khi tu luyện bắt đầu, hoặc là học được, hoặc là sẽ không, có hay không thấy qua, một hồi có thể thi triển đi ra, một hồi không thi triển ra được tình huống. Phùng Khung nhìn tới, đám người đồng thời lắc đầu, nói thật, nghe đều không có nghe qua. Nếu không có, vậy liền một loại khả năng. Phùng Khung mắt sáng lên, hắn đối với võ kỹ khống chế, cũng không phải là chưa quen thuộc, mà là đạt tới cấp bậc hoàn mỹ. Hư thực tùy tâm tình trạng, hư thực tùy tâm, mọi người sắc mặt tất cả đều biến đổi. Truyền thuyết, võ kỹ tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới, người tu luyện có thể khống chế tựa như cánh tay. Lực lượng, hư thực, thu phát tại tâm, suy nghĩ kỹ một chút. Cùng vị này Lưu Bằng Việt, sao mà tương tự, không phải như vậy, đường đường một nước bệ hạ, làm sao có thể đối với một học sinh, như vậy tán dương. Phùng Khung nói, Tiêu Tấn bệ hạ đối với vị này Lưu Bằng Việt thưởng thức, xuất phát từ nội tâm, cũng không phải ngụy trang liền có thể làm được. Nếu thật là hư thực tùy tâm, vậy làm sao đánh? Tô Long sắc mặt khó coi. Võ kỹ hư thực tùy tâm, như là thuật pháp thuấn phát, cùng cấp bậc có thể xưng vô địch. Tựa như Tiêu Phong Thái Tổ Trường Quyền, dù là chỉ là phổ thông chiêu số, một dạng có thể thi triển ra lớn lao uy lực, cũng không cần sợ sệt. Hắn cứ việc đối võ kỹ nắm giữ tương đối cao minh, có thể thực lực ở nơi đó bày biện, chỉ có nhất phẩm chân võ sư sơ kỳ. Hừ nhẹ một tiếng, Phùng Khung nói, sau khi lên đài, trực tiếp kéo dài khoảng cách, dùng thuật pháp công kích từ xa, tránh cho tiếp xúc cùng cận thân. Còn có, dùng tốt nhất nội giáp, đem cái mông hộ lên. Hắn lợn rừng ưa thích cắm cái mông. Điểm ấy, ta đã nghe ngóng Bích Nguyên học viện không ít học sinh. Tô Long gật đầu, vội vàng đem ngực nội giáp cởi ra, xem như quần cộc bọc tại trên lưng. Chỉ cần bảo vệ yếu hại, nhất phẩm trung kỳ thuật pháp sư, mà lại am hiểu nhất chính là đánh xa, khoảng cách đầy đủ, cùng một cái chân võ sư đối chiến, dù là đối phương đối với võ kỹ nắm giữ, đạt đến cấp bậc hoàn mỹ, khẳng định cũng có thể chiến thắng. Càng nghĩ càng không rõ, Thẩm Triết cùng Lưu Bằng Việt cũng nhịn không được nữa, nhìn về phía nữ hài trước mắt. Tốt a, giải thích cho các ngươi nghe. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tiêu Vũ Nhu nói, Lưu Bằng Việt trận trước cùng Kinh Hồng học viện võ phong tranh tài, đối phương khẳng định thấy được, cũng biết võ kỹ của hắn, lúc linh lúc mất linh. Hai người gật đầu, cái này, cơ hồ toàn trường người đều biết đi. Lúc linh lúc mất linh, có thể là đối với võ kỹ nắm giữ chưa quen thuộc, cũng có thể là cố ý gây nên. Nếu như là người sau, đó chính là đối với võ kỹ nắm giữ, đạt đến cấp bậc hoàn mỹ. Tiêu Vũ Nhu nói, đương nhiên, loại tình huống này, toàn bộ vương quốc đều không ra như nhau. Đối phương chắc chắn sẽ không tin tưởng, chỉ khi nào phụ hoàng tới, tự mình tán dương, các người cảm thấy bọn hắn sẽ làm như thế nào cho là. Cái này, hai người đồng thời sững sờ, khẳng định sẽ cho là, hắn đem võ kỹ tu luyện đến cấp bậc hoàn mỹ, Thẩm Triết nhịn không được nói. Không tệ, Tiêu Vũ Nhu gật đầu, như vậy trải qua, bọn hắn liền sẽ cho là Lưu Bằng Việt là cao thủ cao thủ cao cao thủ. Đến lúc đó, mặc kệ võ kỹ có thể hay không thi triển đi ra, mặc kệ là cái gì võ kỹ,